Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy mỉm cười nói với Tư Hạ. Mẹ đang rửa tay. Sẽ đi ra ngay thôi. Chị Hạ cùng dì dọn sofa trước nhé. Khi Thẩm Lệ cầm khăn tới và cùng Tư Hạ lau dọn ghế salon. Tư Hạ thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía phòng vệ sinh. Dáng vẻ cô bé đỏ mắt mong chờ. Thoạt nhìn đặc biệt làm cho người ta thương xót. Thẩm Lệ đi tới cửa phòng vệ sinh và gõ cửa. Chị Hạ, có ổn không? Bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nói của Nguyễn Chi Hạ. Không có việc gì, tớ ra ngay đây. Nguyễn Chi Hạ đứng lên và đi tới trước bồn rửa tay. Rửa mặt rồi im lặng nhìn viền mắt mình đỏ hoe trong gương. Vừa nhìn thấy dáng vẻ Tư Hạ ngoan ngoãn như vậy, Nguyễn Chi Hạ đột nhiên lại đặc biệt khó chịu. Làm con gái của cô không hề hạnh phúc. Từ khi Tư Hạ bắt đầu sinh ra, cô đã không thể cần thấy chú ý tới Tư Hạ, cũng không thể bảo vệ tốt cho cô bé. Tư Hạ vừa sinh ra đã bị người ta đánh cháo đổi đi. Đợi đến khi bọn họ cuối cùng có cơ hội đi đón Tư Hạ thì lại xảy ra bất ngờ như vậy. Ba năm cô làm mẹ vốn nên ở bên cạnh nuôi dưỡng và làm bạn lại hoàn toàn không được tham dự qua. Khi Tư Hạ vừa gọi cô một tiếng mẹ, cô thậm chí có cảm thấy chột dạ. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu, nhắm mắt và hít sâu một hơi. Khi lại mở mắt ra, trong mắt cô đã hoàn toàn tỉnh táo và kiên định. Nguyễn Chi Hạ mở cửa phòng vệ sinh đi ra. Nhìn thấy Thẩm Lệ đang dẫn theo Tư Hạ lau dọn sofa. Đúng vậy, chậm thôi, lau từng chút một xuống. Lau xuống, giỏi quá. Một lớn một nhỏ ngồi xổm ở trên sofa lau đồ. Hình ảnh thoạt nhìn rất hài hòa lại ấm áp. Nguyễn Chi Hạ chú ý thấy Tư Hạ còn đi chân trần liền đi vào trong phòng cầm đôi tất cùng đôi dép nhung ra. Tư Hạ vừa thấy Nguyễn Chi Hạ liền giơ khăn trong tay lên nói. Mẹ, con lau rồi. Ừ, Nguyễn Chi Hạ nhìn cô bé mỉm cười. Con đi tất vào đã. Được ạ. Tư Hạ còn nhớ rõ dáng vẻ nghiêm túc của Nguyễn Chi Hạ trước đó. Tưởng mình làm sai mới khiến cô tức giận nên đặc biệt ngoan. Nguyễn Chi Hạ giúp cô bé đi tất. Tư Hạ lại liên tục nhìn cô cười. Thoạt nhìn có chút ngốc nghếch. Nguyễn Chi Hạ giơ tay khẽ xoa đầu cô bé. Mẹ không tức giận, chỉ là con để đồ đầy sofa là không đúng. Về sau không thể làm như vậy nữa. Tư Hạ gật đầu, mấy người thu dọn sofa xong, lại chuyển những đồ ăn vặt mà Tư Hạ chưa ăn trở về vị trí cũ. Lúc này trời cũng đã tối rồi, Nguyễn Chi Hạ xuống bếp làm cơm tối cho Tư Hạ và Thẩm Lệ. Tính cách Thẩm Lệ cởi mở thích chơi đùa, hoàn toàn không cần học cách dụ dỗ trẻ con, hoàn toàn là thể hiện ra từ bản sắc của mình. Phần lớn các bạn nhỏ đều thích người trông xinh đẹp. Có người xinh đẹp chơi với cô bé đều sẽ thích. Tình cảm giữa Tư Hạ và Thẩm Lệ hoàn toàn là đột nhiên tăng mạnh. Cách chương.